Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1258. Phương Chu, chương 1266. Phương Chu trục xuất tinh cầu trên đại thể đã thăm dò hoàn tất. Tiếp xuống chính là đến tiếp sau bộ đội chậm rãi tìm kiếm che giấu di tích. Đoạn Thu mang theo Thu tiểu đội cùng Hồng Y mấy người thông qua truyền tống trận về tới cự tinh. Hơi U Nhã cũng cùng theo trở về. Nàng là quyết định ôm chặt Đoạn Thu đùi không buông. Hư Linh bầy trùng xem như gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Hiện tại Hư U Nhã cùng Lâm 233 quan hệ rất tốt. Hai người thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu tiến hóa thuận tiện tri thức. Trải qua gần một tháng chỉnh hợp cùng phát triển, Tuyết Nguyệt khoa học kỹ thuật tăng lên rất lớn một đoạn. Ám năng lượng nghiên cứu cũng có vẻn vẹn chiếm. Hiện tại đã có thể chế tạo ám năng hợp kim, trải qua khảo thí, vương cấp 3 đoạn trở lên công kích mới có thể phá hư loại hợp kim này. Mà lại Tuyết Nguyệt chế tạo ra hợp kim còn không phải mạnh nhất. Còn có tăng lên rất nhiều không gian, trước mắt một nửa nghiên cứu khoa học lực lượng đều dùng tại ám năng lượng nghiên cứu bên trên. Hiện tại chỉ có thể chế tạo một chút ám năng lượng cơ giáp loại hình. Khoa học kỹ thuật phát triển đến giai đoạn này, Đoạn Thu đã rất thỏa mãn. Lúc đầu Đoạn Thu dự định cứ như vậy một mực xuống. Thẳng đến thánh cấp bắt đầu phục sinh thời điểm tại xuất quan. Ai biết trục xuất tinh cầu vậy mà phát hiện vốn cho là trục xuất tinh cầu đã không có gì địa. Phương có thể vơ vét, ai biết một chi thăm dò tiểu đội vậy mà phát hiện trục xuất tinh cầu bên trên lớn nhất tài nguyên. Điểm, mà lại không phải phổ thông tài nguyên điểm, mà là liên quan tới Phương Chu tài nguyên. Nhận được tin tức sau Đoạn Thu lập tức thông chi Thu tiểu đội. Sau đó kêu lên Hồng Y Lan Nhược bọn người. Tại liên hệ Hư U Nhã, hơn một giờ về sau, Đoạn Thu đi tới truyền tống trận chỗ trên đảo nhỏ. Hư U Nhã đã sớm ở chỗ này chờ đợi, nàng cũng thông qua thủ hạ biết tin tức này. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người xuống phi cơ sau lập tức kích động chạy tới nói. Chúng ta có thể muốn đi vào thời đại vũ trụ, mà lại là cao cấp nhất thời đại vũ trụ, hy vọng như thế. Chúng ta bây giờ liền đi vào, Đoạn Thu nói. Một đoàn người lập tức tiến vào truyền tống trận, ngay sau đó truyền tống trận khởi động lại về tới trục xuất tinh cầu. Bên này sớm có thành viên chờ đợi. Nhìn thấy Đoạn Thu bọn người tới sau lập tức tiến lên nói. Hội trưởng, các vị đại nhân, chúng ta thăm dò tiểu đội tại một khối khác đại lục phát hiện một tòa ẩn tàng rất sâu di tích. Từ bên trong tìm một chút manh mối, ta đem chỉnh lý tốt tư liệu cho các ngươi truyền qua. Bên kia còn có một số trận pháp cấm chế không có phá vỡ. Khả năng còn ẩn tàng một chút thư tịch văn bản Vất vả, ngươi đem văn kiện truyền cho chúng ta đi, Đoạn Thu khẽ cười nói. Hội trưởng bên này, máy bay đã chuẩn bị xong, còn may là máy bay lớn. Không phải còn chứa không nổi nhiều người như vậy, đi theo Đoạn Thu cùng đi rất nhiều. Thu tiểu đội, Hồng Y, Lan Nhược, còn có Nhã Nhi 4 người. Hư U Nhã cũng mang theo một cái 5 người tinh nhuệ tiểu đội. Đương nhiên còn có Lâm 233, lên máy bay về sau, Đoạn Thu liền bắt đầu xem xét tư liệu, xem một lần sau Đoạn Thu nhịn được kích động trong lòng. Lần này thật là phát hiện trọng đại, liên quan tới trên viên tinh cầu này mạo hiểm giả vì đào thoát bị trục xuất vận mệnh chế tạo một. Chiếc siêu cấp vũ trụ chiến hạm Mani dĩ nhiên không phải đã bay đi kia chiếc. Mà là kiến tạo trước đó thí nghiệm một chiếc vũ trụ chiến hạm Mani bắt đầu kế hoạch là trực tiếp. Cải tạo tinh cầu, đem tinh cầu cải tạo trở thành vũ trụ chiến hạm. Nhưng kế hoạch này quá khó khăn, cho nên liền từ bỏ. Về sau chính là thiết kế cùng kiến tạo một chiếc hoàn toàn mới. Phía trên có mình sinh thái hệ thống tuần hoàn. Coi như tại trong vũ trụ mịt mờ đi thuyền cũng sẽ không xuất hiện nguồn năng lượng bên trên vấn đề. Bay thẳng đến xuống dưới một ngày nào đó có thể bay ra vô tận hư không? Dù sao cũng là muốn giả hạ toàn bộ tinh cầu tài nguyên mạo hiểm giả. Cho nên Phương Chu vô cùng to lớn, rộng và cao đều là hơn 300.000 mét, mà lâu là có hơn 70 vạn. Một chiếc hình chữ nhật siêu cấp phi thuyền vũ trụ. Đương nhiên, cuối cùng không có xây thành, bởi vì quá khổng lồ. Bản thiết kế cuối cùng xác định thời điểm giảm bớt 1/3. Nhưng coi như thế cũng vô cùng to lớn. Như thế lớn phi thuyền vũ trụ cần tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên. Lúc ấy toàn bộ tinh cầu đều đem tài nguyên tập trung vào kiến tạo vũ trụ trên chiến hạm Mani. Bởi vì quá khổng lồ, mà lại sợ hãi xảy ra vấn đề, cho nên liền kiến tạo một chiếc cỡ nhỏ phương chu thí nghiệm Mani. Trên tư liệu ghi lại chính là chiếc này cỡ nhỏ phương chu, 2 vạn mét rộng, 5 vạn mét dài một chiếc siêu cấp chiến hạm, sử dụng 6 đài hư không động cơ. Những bộ vị khác toàn bộ đều là ám năng lượng hợp kim. Thậm chí còn có hư không hợp kim môn sơ. Cứ như vậy cỡ nhỏ phương chu liền xây xong. Nhưng vấn đề rất nhanh cũng xuất hiện. Về sau tinh cầu bên trên mạo hiểm giả liền căn cứ cỡ nhỏ phương chu vấn đề xuất hiện từng chút cải tiến. Về sau bắt đầu chậm rãi kiến tạo cỡ lớn phương chu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tóm lại cỡ lớn phương chu xây xong, tất cả mọi người cưỡi cỡ lớn phương chu rời đi viên tinh cầu này. Nhưng ban đầu thí nghiệm cỡ nhỏ phương chu lại lưu lại. Chiếc này cỡ nhỏ phương chu là vật thí nghiệm, mà lại có vấn đề, cho nên liền bị lưu lại. Trên tư liệu ghi chép kiến tạo cỡ lớn phương chu cùng cỡ nhỏ phương chu khu vực. Khi lấy được những tài liệu này về sau, Tiết Nguyệt thành viên liền phái ra phi cơ trinh sát quá khứ xem xét. Kết quả thật tại phiến khu vực này phát hiện trận pháp cùng kết giới. Bởi vì tinh cầu lực hút quan hệ, cho nên khổng lồ như vậy vũ trụ chiến hạm khẳng định không thể ở bên ngoài kiến tạo. Mà viên tinh cầu này bởi vì là tu chân tinh cầu, mà lại là phi thường cường đại tu chân tinh cầu, lúc ấy vì quy hoạch một cái kiến tạo khu vực. Đông đảo cấp chí tôn cường giả liên thủ mở ra một cái dị không gian. Cái này dị không gian cùng tinh cầu thuộc về xen lẫn quan hệ. Tại tăng thêm các loại trận pháp gia cố, trực tiếp liền trở thành vũ trụ chiến hạm kiến tạo căn cứ. Tiết Nguyệt điều tra bộ đội phát hiện cái không gian này. Nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân vào không được, nếu quả như thật phát hiện chiếc chiến hạm này. Vậy liền kiếm lợi lớn nha, Lâm 233 nhìn rồi nói ra. Bên cạnh Hư U Nhã nhẹ gật đầu, đó còn cần phải nói, mọi người thấy đoạn thu, chờ đợi đoạn thu bước kế tiếp kế hoạch, chỉ có đoạn thu có thể đem chiếc này vũ trụ chiến hạm cho mang về chủ thế giới. Không phải chỉ có thể phá hủy lấy về một lần nữa kiến tạo. Đi trước phát hiện tư liệu địa phương. Không phải nói hạ nơi nào còn có tư liệu khác à, nếu như dị không gian bên trong thật sự có phương. Chu, vậy hắn ngay tại chỗ nào? Khẳng định chạy không được, không cần gấp gáp như vậy. Chiến cơ chậm rãi hạ xuống, rất nhanh một đoàn người liền đi tới phát hiện tư liệu địa phương. Dưới đất, thoạt nhìn là một tòa cự đại dưới mặt đất thư viện. Bên này có hơn mấy chục tên công trình người máy cùng Tuyết Nguyệt đoàn đội tại chỉnh lý. Những sách vở này cần mang về chậm rãi nghiên cứu, nói không chừng liền có thể tự phát hiện cái gì. Nhìn thấy đám người tiến đến, bên này người phụ trách lập tức tiến lên nói. Hội trưởng, các vị dẫn tới, bên này, dưới mặt đất thư viện rất lớn, nhưng bố trí trận pháp cũng chỉ có mấy cái đặc thù khu vực. Hiện tại chính là muốn đi mấy cái này khu vực đặc biệt. Nghĩ biện pháp đem trận pháp phá giải, sau đó cầm tới đồ vật bên trong, dị không gian cỡ nhỏ phương chu trước không nóng này. Cái này cần tập kết nhân thủ quá khứ mới được, bằng vào cái này đoạn thu bọn người coi như phát hiện cũng vận không ra. Hết chương.